Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 899, ngươi dám tính toán ta, các ngươi sẽ không thật coi là cái kia cái gọi là Thương Nguyên Tán. Chính là từ ta luyện chế a. Diệp Nam Thành nói đến đây lời nói thời điểm, trên mặt có một vòng không che giấu chút nào bất đắc dĩ. Lại như là bị người hoan uổng sau đó bất mãn. Các loại cảm xúc không phải trường hợp cá biệt, thấy vị này thái độ như thế, giống bảo điện trưởng lão bọn người là lúng túng quay đầu đi. Lại có lẽ là bị vị này xây dựng ảnh hưởng bị hù. Không còn dám có chút trên nét mặt hoài nghi, không phải liền tốt, trái lại Diệp gia nhị trưởng lão, lại chỉ là phát ra nhẹ giọng bốn chữ, liền không tiếp tục đi quản Diệp Nam Thành. Làm cho đám người cũng không biết trong lòng của hắn đến cùng là hoài nghi hay là không nghi ngờ. Xem ra, có một số việc được tăng tốc tiến độ rồi. Dù là Diệp gia nhị trưởng lão nói chỉ là bốn chữ, lại là để Diệp Nam Thành sâu trong đáy lòng dâng lên một tia bất an. Đồng thời cũng kiên định một ít ý nghĩ trong lòng của hắn kế hoạch. Bởi vì Diệp Băng biểu hiện mà trở nên bức thiết. Trên lôi đài, bỗng nhiên nghe được Diệp Băng bất đắc dĩ nói như vậy. Diệp Nguyên Ca chỉ cảm thấy trái tim của mình đều là đột nhiên nhảy một cái. Nhưng đến lúc này, nàng thì như thế nào chịu thừa nhận chính mình thất bại. Diệp Băng, ngươi đừng lại hư trương thanh thế. Chỉ sợ ngươi hiện tại đã thống khổ không chịu nổi a. Diệp Nguyên Ca gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Băng gương mặt. Muốn từ nó trên mặt nhìn ra một tia thống khổ, nhưng cuối cùng nàng không thể nghi ngờ là thất vọng, lời nói ra, cũng bất quá là đang an ủi mình thôi, ta có đau hay không khổ, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được sao? Diệp Băng trên mặt không chỉ có không có nửa điểm vẻ thống khổ, ngược lại là ngậm lấy một vòng nụ cười nhàn nhạt, nghe được hắn có ý riêng mà hỏi thăm, ngược lại là ngươi. Có hay không cảm nhận được một loại dị dạng, hoặc là nói quen thuộc thống khổ a? Cái gì? Diệp Băng lời vừa nói ra, không chỉ có là dưới lôi đài rất nhiều Diệp gia tộc nhân bọn họ. Liền liền Diệp Nguyên Ca người trong cuộc này, đều là không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết đối phương đến cùng muốn biểu đạt ý gì. Bởi vì tại Diệp Băng tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, Diệp Nguyên Ca liền vận khởi băng lực. Tại toàn thân của mình trên dưới đều cảm ứng một phen. Nhưng không có cảm ứng ra chút nào dị trạng, cho nên nàng mới có thể lòng sinh mờ mịt, lạch cạch, mà nhưng vào lúc này, an tĩnh lôi đài điện bên trong, lại là đột nhiên phát ra một đạo nhẹ vang lên thanh âm. Khi mọi người quay đầu nhìn lại lúc, rõ ràng là nhìn thấy cái kia trên lôi đài thiếu niên áo trắng. Nhẹ nhàng búng tay một cái. Làm cái này một thanh âm vang vọng tại lôi đài trong điện lúc. Diệp Nguyên Ca trong nháy mắt sắc mặt đại biến, bởi vì nàng chợt phát hiện, một loại thống khổ khó tả, trong nháy mắt từ bàn tay trái của chính mình tâm bay lên. Thậm chí là khó mà chịu đựng, dưới tình thế cấp bách Diệp Nguyên Ca, lấy một loại tốc độ cực nhanh giơ lên tay trái của mình. Chỉ gặp tại cái kia trắng noãn như ngọc trên lòng bàn tay. Đang có lấy một viên nho nhỏ màu đen điểm lấm tấm. Ngay tại chậm rãi lan tràn. Cái này, đây là Thương Nguyên Tán kịch độc. Làm Diệp Nguyên Ca nhìn thấy cái kia thật nhỏ màu đen điểm lấm tấm lúc. Không khỏi sợ đến hồn phi phách tán. Xem như hai lần thi triển qua Thương Nguyên Tán chủ nhân. Nàng lại làm sao có thể không biết Thương Nguyên Tán khí tức đâu. Bất quá trước kia Diệp Nguyên Ca. Liền xem như quen thuộc độc của Thương Nguyên Tán tính chất. Lại là chưa từng có chân chính bị qua loại kia kịch độc ăn mòn. Vô luận là mãn tính, bình thường hay là cái này mạnh nhất hình thái Thương Nguyên Tán. Ngươi dám tính toán ta. Đến giờ khắc này, Diệp Nguyên Ca nơi nào còn có thuộc về Diệp gia đệ nhất thiên tài thong dong cùng cao ngạo. Một đạo lệ quát thanh âm từ trong miệng phát ra, làm cho không ít Diệp gia tộc nhân. Đều vô ý thức nghĩ đến một chút cái gì. Tại vừa rồi Diệp Nguyên Ca giơ lên tay trái mình xem thời điểm. Giống Diệp Nguyên Thư bực này tâm tư nhạy cảm hạng người. Liền biết lúc trước giao thủ. Cũng không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Cái kia nhìn qua chính là Diệp Nguyên Ca đối Diệp Băng thi độc thành công. Mắt thấy Diệp Băng liền muốn độc phát thân vong, nhưng không ngờ phong hồi lộ chuyển phía dưới. Ngược lại là Diệp Nguyên Ca thất thố như vậy. Giờ phút này nhìn Diệp Băng giống như là người không việc gì bình thường. Diệp Nguyên Ca một mặt oán độc, còn có cái kia trên trán nhỏ xuống đổ mồ hôi. Xem xét liền ở vào một loại đặc thù gian nan trạng thái. Bạch, Diệp Nguyên Ca trong lòng nổi giận thì nổi giận, nhưng động tác của nàng lại là không có chút nào trì trệ. Thấy nàng đưa tay tại bao cổ tay bên trên một vòng. Một cái hơi có chút quen thuộc bình ngọc, chính là trống rỗng xuất hiện tại bàn tay phải của nàng tâm phía trên. Là thương nguyên tán giải dược, nhìn thấy cái kia bình ngọc lần đầu tiên. Tất cả mọi người trong óc đều là hiện ra một cái Diệp gia thiên tài thân ảnh. Chỉ bất quá cái kia Diệp gia thiên tài, giờ phút này đã biến thành một bộ băng lãnh thi thể rồi. Giờ phút này Diệp Nguyên Ca bình ngọc trong tay, cùng lúc trước Diệp Nguyên Lãng lấy ra thương nguyên tán giải dược bình ngọc. Quả thực là giống nhau như đúc, nghĩ tới chỗ này thời điểm, trong lòng mọi người lại dâng lên một vòng cảm giác khác thường. Bởi vì lúc trước Diệp Nguyên Lãng tại lấy ra thương nguyên tán giải dược thời điểm, trực tiếp liền bị Diệp Băng thi triển bản mệnh thần khí cho chiếm đi. Như vậy giờ này khắc này, Diệp Nguyên Ca lấy ra giải dược, có thể hay không lần nữa phát sinh cái gì ngoài ý muốn đâu. Đinh, liền trong lòng mọi người cái này không hiểu suy nghĩ bay lên thời điểm. Bọn hắn liền nghe đến một đạo hơi có chút quen thuộc thanh thúy tiếng vang. Sau đó một căn quen thuộc màu tím cây gậy, đã là mang một cái bình ngọc, hướng phía Diệp Băng bay nhanh mà đi, quả nhiên là dạng này. Diệp Nguyên Thư trong đôi mắt lóe ra một tia hưng phấn. Diệp Băng liên tiếp hai lần thủ đoạn, không thể nghi ngờ là đem hắn tất cả đại thù đều cho báo. Hắn lại làm sao có thể không hưng phấn đâu. Rất rõ ràng Diệp Băng cũng không có để những Diệp gia tộc kia mọi người thất vọng. Tại thời khắc này làm lại trò cũ, lại một lần nữa dùng bản mệnh thần khí viêm thần côn. Đem Diệp Nguyên Ca cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, cho sinh sinh đoạt lấy. Diệp Băng, ngươi làm gì? Đột nhiên cảm giác được trong tay không còn. Diệp Nguyên Ca cái này giật mình thật là không như bình thường. Nhịn không được kinh hô một tiếng. Nàng thế nhưng là biết thương nguyên tán độc tính có bao nhiêu mãnh liệt. Kéo dài thêm một khắc giải độc, kinh mạch của mình liền sẽ bị ăn mòn được càng thêm nghiêm trọng. Đây cũng không phải là lúc trước Diệp Nguyên Thư chịu mãn tính thương nguyên tán. Cũng không phải lúc trước Diệp Nguyên Lãng chịu phổ thông thương nguyên tán. Mà là mạnh nhất hình thái gia cường phiên bản thương nguyên tán A. Diệp Nguyên Ca trong lòng rõ ràng, không có giải dược chính mình, chỉ sợ một thời ba khác ở giữa, liền sẽ biến thành một cái không thể lại tu luyện băng lực phế nhân. So sánh với trên thân thể thống khổ, có lẽ để Diệp Nguyên Ca đem cái này thật vất vả tu luyện mà đến một thân tu vi phế bỏ, mới là nhất làm cho nàng cảm thấy tuyệt vọng đi. Cái này cùng lúc trước thi triển cái kia huyết tế chi pháp hoàn toàn không giống. Coi như Diệp Nguyên Ca huyết mạch hạ xuống đến tử phẩm thậm chí là lam phẩm giai đừng. Nàng cũng không phải không có trong tương lai đột phá đến tiên đế cấp độ thời cơ. Chỉ khi nào thương nguyên tán kịch độc tàn phá bừa bãi. Kinh mạch toàn thân bị sinh sinh ăn mòn mà nói. Diệp Nguyên Ca không chỉ có là cái này đệ nhất thiên tài tên tuổi không gánh nổi. Tại cái này Diệp giới bên trong, cũng chỉ có thể biến thành một cái ngồi ăn rồi chờ chết phổ thông tộc nhân. Thậm chí càng không bằng, lúc trước Diệp Nguyên Thư rơi xuống thiên tài thần đàn tư vị. Thời khắc này Diệp Nguyên Ca cuối cùng là thật sâu cảm nhận được. Hết chương.